ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 4. Tới tay, Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng lén lút tìm một nơi hẻo lánh. Trần Tiêm Tiêm lập tức liền lấy ra tới tay nửa cái quả táo. Khá là không thôi đi cho Dương Trùng. Nhanh, nhanh lên đem phía trên ca, sư huynh khí tức cho đào được. Bị Tiêm Tiêm vừa nói như thế, Dương Trùng lập tức đỏ mặt, mang theo khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó nói. Tiêm Tiêm tỷ, ngươi nói đây coi là không tính là gián tiếp hôn môi. Oanh, một quyền đánh xuống, trực tiếp đánh xuyên Dương Trùng bên cạnh vách đá. Ngươi nói cái gì nha Trùng nhi sư muội? Ân, Dương Trùng mắt liếc thấy bên cạnh quyền hố, nhếch nhếch miệng, nắm tay nhỏ gõ gõ bản thân cái đầu nhỏ. Ấy hắc, nhanh lên, ngô, một chút hài hước tế bào đều không có. Tiêm Tiêm tỷ, ngươi tiếp tục như vậy đại ca là sẽ không thích miệng của ngươi. Dương Sông, ta hiện tại muốn bắt đầu thi triển bí pháp, không thể đánh đoạn miệng. Thấy Trần Tiêm Tiêm một bộ bất mãn nhưng lại không thể phát tác bộ dáng, Dương Trùng che miệng cười trộm, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nâng lên quả táo bắt đầu thi triển lên bí pháp đến. Ngô Ân, không thể không thừa nhận cái này có thể điều tiết âm dương chi khí linh quả thật đúng là ăn thật ngon, thịt quả thơm ngọt vào miệng tan đi. Đã tốt chưa? Chờ ăn, lại thế nào ăn đó cũng là gián tiếp, cũng không phải trực tiếp. Hắc hắc hắc, đi tới đã vô dụng hột. Dương Trùng cười cười, đột nhiên tiến tới Trần Tiêm Tiêm trước mặt. Tiêm Tiêm tỷ, đại ca ca khí tức ta đã nắm được a. Nhanh lên, chúng ta nhanh đi giám định một lần những người khác. Phượng Tiên sư tỷ còn có Tương Tư tỷ đều. Không không không. Tiêm Tiêm tỷ, ngươi quên rồi. Dương Trùng nghĩa chính ngôn từ nghiêm túc nói ra. So với Phượng Tiên sư tỷ còn có Tương Tư tỷ, ngươi mới là hiểm nghi lớn nhất người đúng không sao? Cái gì? Hắc hưu, xem chiêu. Dương Trùng đứng ở Trần Tiêm Tiêm trước mặt, trực tiếp một cái tại chỗ nhảy lấy đà. Tay phải vòng qua Trần Tiêm Tiêm cổ đem nàng đầu mạnh mẽ kéo thấp. Theo sau khuôn mặt nhỏ nhắn trực tiếp xẹt tới, miệng của hai người môi trong nháy mắt trùng điệp chồng lên nhau. Để Trần Tiêm Tiêm mở to hai mắt chính là, Dương Trùng thậm chí gõ nàng hàm răng, một đầu linh hoạt cái lưỡi trực tiếp mò vào. Ngươi đang làm cái gì? À, Bát Bộ Thiên Long, Duy Ngã Độc Tôn Quyền Ý, Vạn Pháp Giai Không, Phật Pháp Không Không. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Trong chớp nhoáng này, Trần Tiêm Tiêm toàn thân cao thấp Phật quang nở rộ, một cỗ tràn trề đại lực tuôn ra, trực tiếp đem Dương Trùng cho dùng sức đẩy đi ra. Nếu như không phải Dương Trùng quanh thân cũng là yêu khí phồn vinh mạnh mẽ, triệt tiêu Phật quang lời nói, chỉ sợ chỉ là một lần này đẩy là có thể đem Dương Trùng trực tiếp oanh ra mấy trăm mét xa. Người, ta. Xuất phát từ Trần Tiêm Tiêm dự liệu là, Dương Trùng bản thân thế mà cũng cùng Trần Tiêm Tiêm một dạng bối rối. Tiểu yêu, không nghĩ tới ngươi thế mà thực dám làm loại này chiều sâu hôn lưỡi a. Ta chỉ là nghe người khác nói qua mà thôi. Là ngươi nói hôn môi là cái dạng này ta mới làm a. Ta vừa rồi đã thần hồn ghi hình đem cái kia hình ảnh ghi xuống. Ta nhất định sẽ chân tàng. Ô ô ô ô ô. Dương Trùng một bên trong đầu cùng tiểu yêu tranh luận, một bên vẫy tay, vẻ mặt mồ hôi lạnh mà nhìn xem sắc mặt đỏ bừng. Cũng không biết là thẹn thùng hay là phẫn nộ, hoặc là hai người đều có Trần Tiêm Tiêm. Cái kia, Tiêm Tiêm tỷ, cái gì sự tình a thân yêu Trùng nhi sư muội? Trần Tiêm Tiêm mỉm cười, hiển thị rõ tiểu gia Bích Ngọc, đại gia khuê tú phong phạm thục nữ. Sau đó nàng đưa tay một quyền đập về phía Dương Trùng. Đi chết đi, không cần kích động như vậy a. Dương Trùng ôm đầu ngồi xổm phòng, né tránh Trần Tiêm Tiêm không chút lưu tình một quyền, đồng thời ủy khuất hét lớn, xéo đi, đây chính là nụ hôn đầu của ta, ta cũng là a ngô a. Trong hỗn loạn hai người là không theo đạo lý nào, cho nên trận chiến đấu này kéo dài trọn vẹn 15 phút đồng hồ. Thẳng đến Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đều đổ mồ hôi như trời mưa, mệt đến không muốn đánh về sau, mới xem như ngừng lại, mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch lại là một lần chiếm được tiện nghi của mình lão cha. Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ triệu kiến, gặp qua nghĩa phụ, Vạn Thọ cung bên trong. Ninh Thiên Cơ khá là thỏa mãn nhìn xem Trần Khuynh Địch. Lấy hắn tu vi tự nhiên có thể nhìn ra bây giờ Trần Khuynh Địch so với Đi Tiêu Thành trước lại có tiến bộ không ít, hơn nữa còn là tu vi bên trên tăng lên. Kể từ đó, bản thân lần này cũng có thể an tâm giao phó xong sự tình. Khuynh Địch, lần này gọi ngươi tới là bởi vì ta có thể phải tạm thời rời đi Thuần Dương Cung. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, tiện nghi của mình lão cha muốn rời khỏi Thuần Dương Cung. Vị này Thái Hoa Tiên Nhân năm đó đánh bại các lộ đạo trích, trọng trấn Thuần Dương Cung tiếng uy thời điểm, vì bảo trụ Thuần Dương Cung địa vị, thế nhưng là trọn vẹn ở trên Thái Hoa Sơn khốn thủ 30 năm. Chưa từng ra Thuần Dương Cung nửa bước, bây giờ hắn thế mà muốn rời đi. Cao, Ninh Thiên Cơ tựa hồ cũng nhìn ra Trần Khuynh Địch chấn kinh. Kiên nhẫn giải thích nói, Thiên Tứ Tu Vi có chỗ đột phá, ta Thuần Dương Cung bây giờ cũng xem như có thêm vài phần nội tình. Hơn nữa có triều đình hiệp trợ, ta cũng xem như có thể rảnh tay đến. Hơn nữa Khuynh Địch ngươi cũng đừng quên, Ngạo Thiên sự tình còn chưa có giải quyết đây. Ngô, ngươi và Ngạo Thiên đều là ta Thuần Dương Cung nhân tài trụ cột. Lần này Ngạo Thiên bởi vì Tây Vực sự tình mất tích, mặc dù sinh mệnh không lo, nhưng cuối cùng là bị ám toán. Thuần Dương Cung tự nhiên là không thể ngồi yên không để ý đến. Cho nên việc này ta sẽ tự mình ra mặt. Trước lúc rời đi, ta cũng có chuyện phải giao cho ngươi. Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, trong lòng lập tức nghĩ tới, trước đó Đi Tiêu Thành thời điểm, tựa như là có một cái như vậy, lúc trước điều động ngươi và Ngạo Thiên tiến về Tiêu Thành trước đó, ta và Thiên Tứ liền thương lượng qua, một lần này Tiêu Thành hành trình ai cống hiến to lớn nhất, người đó liền là đời kế tiếp Thuần Dương Cung cung chủ. Người tại Tiêu Thành biểu hiện ta cũng nghe nói, bày mưu nghĩ kế, làm người đại khí, cũng coi là rất có vài phần thủ đoạn. Ếch, cho nên ta trước khi đi, dự định trước đem người tiếp xuống nhiệm vụ phân phối xong. Cũng chính là việc quan hệ trưởng giáo sự tình. Tới rồi, quả nhiên là cái này a. Trưởng giáo, đậu xanh rau má, ta thật chẳng lẽ không làm thủ tịch chân truyền, mà là đổi làm trưởng giáo. Đừng mơ mộng quá rồi. Mặc dù việc quan hệ trưởng giáo, nhưng người tu vi vẫn là quá yếu, lúc này không giống ngày xưa. Trước kia vi phụ tọa trấn Thuần Dương Cung tự nhiên không quan trọng, nhưng ta sắp tạm thời rời đi, người tu vi liền không thể chỉ có phản hư hợp đạo cảnh giới, nếu không chỉ có thể gây nên đạo trích thăm dò. Hầu Trần Khuynh Địch kinh ngạc, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Bất quá ngươi đều có thể giết võ đạo tông sư, hợp đạo tôn giả nghịch phạt võ đạo tông sư, bậc này chiến tích phóng nhãn thiên hạ cũng không thấy nhiều. Cho nên không cần uể oải, không phải ngươi không mạnh, chỉ là còn chưa đủ mà thôi. Ếch, toàn bằng nghĩa phụ dạy thật tốt. Ha ha ha, xuất ngoại lịch luyện mấy lần, vuốt mông ngựa đều là học xong không ít a Khuynh Địch. Ninh Thiên Cơ cười cười, ngoài miệng mặc dù là đang nhạo báng Trần Khuynh Địch, nhưng nhìn nụ cười sán lạn liền biết, Trần Khuynh Địch câu này mông ngựa hắn còn là phi thường hưởng thụ. Tốt rồi, một lần này gọi ngươi tới chính là bàn giao phân phó ngươi. Nhìn ngươi hiện tại vừa mới xuất quan, cương khí bất ổn, cho ngươi một ngày thời gian điều chỉnh, ngày mai lại đến chỗ của ta. Ta trước dẫn ngươi đi gặp mặt ta Thuần Dương cung chân chính nội tình. Thuận tiện nói cho ngươi tiếp xuống việc cần phải làm, việc quan hệ ngươi về sau tiếp nhận vị trí trưởng giáo. Tuyệt đối không thể lười biếng. Là, PS, ta không làm thủ tịch chân truyền rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.